Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chỉ Đạo nha mọi người. Tập số 324. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chỉ Đạo, tập 324. Thật không ngờ tới là do lão tăng đi đầu tiên. Nhìn thấy Phương Hành theo tia đinh quang kia bước vào trong thiên thượng cung, đại bi Phật chủ đầu tiên là ngẩn ra, sau đó vuốt cái bụng tròn của mình nở nụ cười. Nhìn dáng vẻ thì không khỏi đắc ý. Cả ba người bọn họ đều hiểu lần đại hội luận đạo này những người khác chẳng qua chỉ là làm nền. Bà sinh đình tới từ thiên nguyên mới là chủ yếu. Lúc đầu người Phật chủ này rơi vào đường cùng, có được Phương Hành, trong lòng cảm thấy hơi không vui vẻ, nhưng lại không làm được gì. Nhưng ở trong đại hội luận đạo này, hắn lại là người đầu tiên được chọn. Chuyện này chứng tỏ ở trong ba sinh đình thiên nguyên, khí tức quán vô cùng đặc biệt, dẫn tức cảnh chủ hứng thú nên quyết định cho hắn vào cửa đầu tiên. Điều này sẽ không chạy được. Bây giờ nói chuyện này thì quá sớm, vẫn nên nhìn xem sau đó cảnh chủ hợp ý với người nào nhất thôi. Đại đức đạo chủ cùng với đại uy yêu chủ thì không quá hài lòng, nhẹ nhàng nở nụ cười rồi dồn lực chú ý trở lại. Còn đám người luận đạo ở thiên thượng cung thì đa phần đều tỏ ra tức giận. Đối với bọn họ thì sớm một bước là bước vào thiên thượng cung đều vô cùng vinh quang, đương nhiên là không muốn bị người khác giành vị trí đầu tiên. Nhất là tiểu nhi tới từ thiên nguyên kia, ngôn từ xảo quyệt, tuy đã làm người ta mắc nghẹn không ít lần, nhưng mà căn bản lại chưa nói ra đạo lý, làm cho người ta phải tin phục cả. Thiên thượng cung lại chọn chúng hắn càng làm cho người ta cảm thấy trong lòng cực kỳ bất mãn. Chỉ có điều mơ hồ cũng không nhịn được mà suy nghĩ. Cả đám tu sĩ tới từ tiểu tiên giới kia đều không được truyền thừa tiên mệnh. Từ ngàn năm nay cho tới giờ không có ai kế thừa tiên mệnh, người này cũng chưa chắc có thể. Dù sao khi đạo trướng đã đâm sâu vào trong lòng của bọn họ, đều có một cảm giác uẩn nhưỡng, đó chính là tiên mệnh trừ ta ra thì không thuộc về ai hết. Cũng chính là cái loại suy nghĩ này ăn sâu vào trong trái tim nên mới làm cho bọn họ từng nhóm như là một che giả măng mọc, chưa từng có ai lùi bước. Lúc này, Lộc Tẩu cùng với Ngao Liệt nhìn bên ngoài hoàn toàn không có gì khác thường, vẻ mặt chỉ có khát vọng cùng ao ước vô tận, dường như là hận không thể kéo Phương Hành xuống đổi thành mình bước vào thiên thượng cung. Nhưng đáy mắt của bọn họ lại mơ hồ ẩn hiện sự lo lắng. Đây là tiên mệnh sao? Sau khi Phương Hành bước chân vào thanh đồng cổ điện, cửa gỗ phía sau lưng liền tự động đóng lại. Hắn cất bước đi về phía trước, ánh mắt liếc bốn phía, lại phát hiện ở bên trong cung điện cổ này cực kỳ thanh tịnh, ngay cả một hạt bụi cũng không nhìn thấy. Bố trí ở trong cũng cực kỳ đơn giản, hoặc có lẽ là căn bản không có một thứ bố trí nào, trống rỗng. Ở trong đại điện chỉ đặt một cái bồ đoàn, ở trên bồ đoàn thì treo một cái quả cầu ánh sáng có đủ màu sắc, thỉnh thoảng sẽ có ánh sáng huyễn lệ phóng ra từ đó ra ngoài, phản chiếu đủ màu sắc xung quanh, nhìn rất đẹp mắt, giống như là chiếu thẳng vào trong đáy lòng người ta vậy, khiến người ta nhìn vào liền sinh ra ý muốn đi tới đó. Giống như là một chùm sáng xen vào giữa hư thực, làm cho người ta có cảm giác đâm vào tất cả đạo lý trong thiên hạ. Trong lòng Phương Hành nhẹ nhàng suy nghĩ rồi chậm rãi đi tới, sau đó ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, ngẩng đầu nhìn về phía quả cầu ánh sáng. Lúc này hắn cách rất nhiều quả cầu ánh sáng kia, ngẩng đầu nhìn một cái liền có cảm giác màu sắc ở trên quả cầu ánh sáng kia càng lúc càng sâu, càng lúc càng thịnh, tựa như đã bao phủ mình ở trong ánh sáng. Mình như đã rời khỏi cổ điện, tiến vào thế giới đủ loại màu sắc, cả người mình như không còn tồn tại, đưa thân vào một nơi kỳ diệu, mọi thứ đều viên mãn. Đến đây đi, mở rộng tất cả của ngươi, dâng lên tất cả của ngươi. Có một luồng ý thức nhẹ nhàng mở miệng cực lực cám dỗ vang lên ở đáy lòng Phương Hành. Ngươi tu luyện đạo pháp của ta, thứ ngươi tha thiết ước mơ cũng là đạo của ta. Nếu như ngươi cứ một mình cưỡng cầu đạp lên tinh không thì cũng không thể có được thành tựu riêng mình. Điểm kết thúc của đạo lý, đạo quả phía đó, ngươi vĩnh viễn không thể tiếp xúc được. Người vĩnh viễn sẽ không có một kết quả như mong muốn. Nhưng bây giờ ta cho ngươi một cơ hội, dâng lên tất cả của ngươi, dâng hết cho ta. Cho ta, ngươi sẽ có được đạo. Đến đây đi, đạo mà ngươi luôn truy cầu đang ở trước mắt, dâng hiến tất cả của ngươi cho ta đi. Giọng nói mờ mịt hư vô vang lên bên tai, vô cùng có khả năng mê hoặc. Rõ ràng là đòi hỏi, nhưng lại giống như là quà tặng, giống như là từng dành hết vạn vật trên thế gian cho Phương Hành. Cũng trong một chốc này, thần công vốn có từ truyền thừa tam giáo liền bắt đầu thi thoảng làm nhiễu loạn đạo chứng ở trong tâm trí Phương Hành. Bây giờ đã đạt đến đỉnh điểm, làm cho Phương Hành có một cảm giác hận không thể ngay lập tức mở rộng tất cả cho nó tất cả mọi thứ. Giống như khi nó có tất cả mọi thứ, mình sẽ hoàn thành mơ ước lớn nhất trong cuộc đời này. Lúc này Phương Hành đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, nhưng ánh mắt tựa như là cũng xuất hiện vẻ mê man vô tận. Nhưng bên trên chùm sáng trên đỉnh đầu, dọc theo vô số xúc tu vươn về phía đầu của Phương Hành, thoạt nhìn vẻ mặt mê man lại tựa như là không còn chút thần trí nào. Nhưng Phương Hành đã chợt ngẩng đầu lên, cười với cái giọng vô cùng mỉa mai. Dựa vào cái gì mà ngươi bắt ta cho ngươi? Thời gian luyện hóa lần này có phần lâu quá nhỉ. Lúc này ở bên ngoài, ở trên ba ngọn núi, đại uy yêu chủ cũng đang nhíu mày nghiêm giọng nói. Đại đức đạo chủ cũng cười thật thấp nói: Sinh linh tới từ thiên nguyên gặp may mắn, đã cầm khí vận mà chúng tiền mong muốn, lại có phúc trạch của mộ chúng thánh, có sự khác biệt lớn so với tên gì đó của tiểu tiên giới. Tu vi của bọn họ có thể cao có thể thấp, nhưng số phận của bọn họ lại khó có thể giống với người ngoài. Còn đối với cảnh chủ thì sinh linh tới từ thiên nguyên chắc chắn là tế phẩm tốt nhất rồi. 30 năm trước, tên nam tử họ Văn kia làm cho cảnh chủ rất thỏa mãn, ép chúng ta lại đi tìm thêm sinh linh thiên nguyên cho hắn. Bây giờ rốt cục lại tìm được thêm 3 người, cảnh chủ há có thể không chậm rãi hưởng dụng được. Lúc ăn mỹ thực luôn chậm như thế. Đại bi Phật chủ nghe vậy thì thở dài thấp giọng nói: Chỉ tiếc sau khi có được 3 tên này thì cũng không tiện thêm những người khác nữa. Hiện giờ thiên nguyên là một vùng nước đục, chúng ta đi sợ là sẽ lập tức bị quấn vào trong đó, ngay cả một chút cặn bã cũng không còn. Mà cảnh chủ đoán chừng cũng nhất định sẽ không muốn bị những nhân vật lợi hại để mắt tới, xem ra cũng chỉ có thể lần nữa tái ngộ khổ ngao, không biết bao nhiêu năm mới được. Đại uy yêu chủ cười lại nói: Cho dù chúng ta muốn tới thiên nguyên thì cũng không có khả năng tìm được, thiên nguyên đã bị những người đó giấu đi, làm sao có thể dễ dàng tìm được chứ. 4 tiên lộ, 2 cái trong đó đã bị hủy, 1 cái của đạo gia bị người ta chiếm lấy không dám tới gần, còn long tộc thì lại chỉ có thể nghĩ mà không cách nào có thể quay lại. Cảnh chủ cho dù muốn đi thiên nguyên nhưng nào có thể đi được, vẫn phải tiếp tục ở lại nơi này chịu khổ sở, yên tĩnh chờ một kết quả. Nhưng sau ngàn năm tất cả đã bình định, nhưng đâu ra sinh cơ của chúng ta? Đạo lý này ai cũng hiểu, chỉ là sợ cảnh chủ bị nghiện buộc chúng ta đi tìm sinh linh thiên nguyên cho hắn thôi. Ở trong Hắc Thiên Hà không phải còn nuốt một đám sinh linh của thiên nguyên sao? Vẫn có huyết mạch của Long Tử Long Tôn đó, chỉ tiếc tu vi hơi thấp, giống như là trái cây còn chưa chín, cảnh chủ không muốn hưởng dụng nhanh như thế. Chỉ có điều chúng ta cũng không cần lo, đến lúc đó dạy dỗ cho tốt một chút, xem có thể tăng tu vi của bọn họ lên hay không, đến lúc đó có thể giúp cảnh chủ đỡ thèm một chút. Ba người bọn họ lặng lẽ truyền thần niệm, thảo luận chuyện sau này, cũng yên tĩnh chờ kết quả của người mới vào thiên thượng cung. Chỉ là bọn họ đều không ngờ tới, ở trong Hắc Thiên Hà cũng đang ẩn chứa biển biến đổi lớn. Phía nam tiên cảnh có một dòng hoàng hà mênh mông quần quận nhắm thẳng tới thiên ngoại, nước sông đen như mực, tuyệt nhiên trái ngược với tiên cảnh này. Mà ở trong sông, nơi sóng đen ào ào ập tới, lại có mấy chục cái cột sắt màu đen ở bên trên trói hơn 10 người suốt ngày bị nước của Hắc Thiên Hà ập vào người, nhận đến khổ sở. Chính là Long Tử, Long Tôn cùng với yêu tướng hải tộc trước đây bị cựu đầu trùng bỏ lại. Trước đây cựu đầu trùng trộm nửa tiên mệnh rồi chỉ dẫn theo một mình trưởng công chúa Long tộc trốn ra thiên ngoại. Một đám thuộc hạ, con cháu đều ném lại ở đây. Còn cảnh chủ của tiên cảnh ở dưới cơn giận dữ đã nuốt hơn một nửa thủ hạ mà cựu đầu trùng để lại. Chỉ còn lại hơn 10 người bị giam ở đây, mạnh mẽ truyền thừa giáo lý tam giáo, ra lệnh cho bọn họ ở đây khổ tu, khi nào tu thành thì mới có thể rời đi. 30 năm đau đớn dằn vặt sớm đã làm cho đám Long Tử Long Tôn này chịu nhiều đau khổ, trái tim tràn đầy sự tuyệt vọng. Mà bây giờ đại hội luận đạo mỗi 10 năm mở ra một lần, tồn tại ở hạ lưu Hắc Thiên Hà đã tạm thời rời đi. Bọn họ cũng không có bị ám ánh mắt bình thường hay là tham lam quan sát rình rập làm khủng hoảng nữa. Nhưng bằng vào những tu vi bản thân của bọn họ, hơn nữa thân thể đã hành hạ 30 năm, lại vẫn chỉ có thể đau khổ ở lại đây chịu dày vò, căn bản là vô lực chạy trốn khỏi U Minh quỷ địa này. Nước của Hắc Thiên Hà nhộn nhạo mang theo thần vận thê lệ, như là lệ quỷ ngày đêm kêu khóc. Lúc đầu nghe tới chán ghét, mệt mỏi, thậm chí là còn sắp trở thành ác mộng. Lúc này nước sông đệ chợt hấp dẫn sự chú ý của mấy người đang trói trên cột sắt. Đầu của bọn họ cúi xuống vô lực, đột nhiên lại ngẩng lên, khó tin nhìn xuống phía dưới. Còn ta, các ngươi phải chịu khổ rồi. Lúc đầu tưởng là ảo giác, nhưng mà dần dần giọng nói kia lại thực sự xuất hiện. Trong nước sông Hắc Thiên Hà nhộn nhạo, sau bọt sóng cuồn cuộn lại có một hòn đá nhỏ rơi tõm và bắn tung tóe ngước ra sau, sau đó bay lên không trung rồi hơi ngừng lại một chút, bỗng nhiên hóa thành một viên vẫn thạch lớn như là một ngọn núi. Ở trên vẫn thạch xuất hiện một cánh cửa màu đen. Ở trên cửa đột nhiên có một thân ảnh dung nhan tuyệt đẹp vọt ra, bi thương thấp giọng than: Mẫu hậu. Thấy được thân ảnh này, trên cột sắt 4-5 giọng nói đồng thời khàn khàn vang lên, vừa mừng vừa sợ. Con của ta, ta tới cứu các con đây. Thân ảnh có dung nhan tuyệt đẹp kia lúc này không thể chậm trễ mà thi triển đại pháp lực, thúc giục nước sông vô tận của Hắc Thiên Hà như là một bàn tay to trực tiếp nhấc thạch trụ lên kẹp vào trong vẫn thạch. Không ổn, có người đang tác loạn Hắc Thiên Hà. Nhưng vào lúc này, ba vị tôn chủ đang ở đại hội luân đạo chờ Phương Hành bị cắn nuốt thì đồng thời cảm thấy dị động hướng Hắc Thiên Hà. Ba người đồng thời kinh hãi, thông suốt xoay người nhìn về phía Hắc Thiên Hà, ở trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Bọn họ khó có thể tưởng được là ai tác loạn Hắc Thiên Hà vào lúc này. Ai lại dám tác loạn Hắc Thiên Hà? Không sợ sẽ bị đánh cho thịt nát xương tan hay sao? Cửu Đầu Trùng. Trong hư không, trên núi phía nam, không có một bóng người, đột nhiên có một giọng nói vang lên vô cùng thê lương. Bộp một tiếng. Ba vị tôn chủ nghe xong câu nói kia sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Bọn họ biết đó là giọng của Cảnh Chủ. Vì sao Cảnh Chủ lại nhắc tới tên của Cửu Đầu Trùng? Chẳng lẽ lúc này người đang tác loạn chính là Cửu Đầu Trùng? Chẳng lẽ lại bắt đầu một trận họa Cửu Đầu Trùng của 30 năm trước sao? Đối với tiên cảnh bình thường quá mức an nhàn, hơn ngàn năm nay xuân xuôi gió xuôi nước, ngay cả bọt sóng cũng hiếm thấy, thì họa Cửu Đầu Trùng 30 năm trước thực sự là nỗi đau trong lòng của bọn họ. Thậm chí nói theo một cách khác, có thể nói đó là ác mộng. Cũng chính vì vậy, khi vị tôn chủ thứ tư không nhìn thấy mặt kia thì đột nhiên phát giác ra dị biến ở Hắc Thiên Hà, đồng thời cảm ứng được khí tức của Long Mẫu, lúc hô lên ba chữ Cửu Đầu Trùng, từ ba vị tôn chủ Phật, Đạo, Yêu cho tới bách tính bình dân trong tiên cảnh đồng thời là cực kỳ sợ hãi, sau đó nhào nhào nhốn nháo loạn tung cả lên. Người có chút tu vi đều nhảy lên giữa không trung nhìn về phía nam. Vào lúc này, trên Hắc Thiên Hà, chính mắt nhìn thấy con của mình chịu khổ, Lòng Mẫu sớm đã thi triển pháp lực lớn nhất, nhổ từng cây thạch trụ nhét vào trong vẫn thạch của Lam Tiên Sinh. Sau đó một cây thạch trụ bị nhổ đi, nước sông Hắc Thiên Hà cũng không khống chế được mà tăng vọt, sóng dậy quần trào giống như là một cái roi da màu đen đánh thẳng lên trời. Rốt cục là có chuyện gì thế? Cửu Đầu Trùng tại sao lại trở về? Người kia hại chúng ta một lần còn chưa đủ sao? Còn muốn hại chúng ta thêm lần nữa sao? Không đúng, không phải Cửu Đầu Trùng, tuy có khí tức tương đồng nhưng mà yếu hơn hắn ta nhiều. Trong nhiều tiếng hét lớn, lực chú ý của tất cả đại hội luận đạo đều đã bị rời đi. Ở trên dưới bốn núi lớn đều hoàn toàn đại loạn. Lớn mật, lớn mật, bắt nàng, bắt nàng! Trong hư không phía nào, vị cảnh chủ không nhìn thấy mặt kia thét lên những tiếng hét bén nhọn như roi, phẫn nộ càng giống to. Đại đệ tử đạo gia theo ta, đi hàng yêu phục ba. Đại đức đạo chủ cũng không dám thờ ơ, phi thân lên hét lớn một tiếng, là người đầu tiên hóa thành tia sáng bay thẳng về hướng nam. Còn ở phía dưới, tất cả đệ tử của ông ta đều học ông ta, hóa thành hồng quang bay lên, trong chốc lát giống như là mưa sao băng theo sát phía sau ông ta vậy. Đệ tử Phật môn, đi theo ta. Một phía khác, đại bi Phật chủ cùng với đại uy yêu chủ cũng không dám chậm trễ chút nào, đồng thời giống to hơn, phi thân tới ngăn cản. 30 năm trước, họa Cửu Đầu Trùng thực sự làm cho bọn họ để lại ấn tượng quá sâu, tru diệt đệ tử tam giáo, cướp đi nửa tiên mệnh. Đối với tiên cảnh trước đến nay đời bình yên không chút gợn sóng thì quả thực là một chuyện làm cho người ta giận sôi. Mấu chốt hơn là lần này tác loạn lại vẫn là một con Cửu Đầu Trùng. Chuyện này Chuyện này làm cho bọn họ kinh ngạc hơn. Lửa giận của cảnh chủ ngút trời, còn đạo chủ, Phật chủ cùng yêu chủ đương nhiên cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng lao ra muốn trấn an cảnh chủ, bắt cừu đầu trùng cả gan muốn đảo loạn tiên cảnh này. Ùng một tiếng, đại quân tiên cảnh như là sông lớn đồng thời chạy về hướng nam. Cảnh tượng đó đúng là hoành tráng. Ngược lại ở đại hội luận đạo, trong chốc lát không ai quan tâm, hoàn toàn vắng lặng. Chỉ có điều người tham gia luận đạo lúc này cũng do dự trong tim, không biết có nên tới chỗ hỗ trợ hay không. Đi, đi mau. Trên Hắc Thiên Hà, Long Mẫu hăng hái xuất thủ, rút cột sắt rắn chắc lên cứu mấy đứa nhỏ, cứu mấy đứa con của mình, rồi chuẩn bị đi cứu tướng lĩnh Hải Yêu còn ở trên trụ đá. Dù sao đã xuất thủ thì đương nhiên là cứu thêm người là thêm được một mạng sống. Nhưng tướng lĩnh Hải Yêu này tu vi có cao có thấp, cũng không phải là hoàn toàn không có đất dụng võ. Chỉ có điều cột sắt trong Hắc Thiên Hà cũng không dễ mà nhổ được. Hơn nữa phản ứng của cảnh chủ cũng cực nhanh, hầu như là khi nàng ta xuất thủ đã đồng thời bị phát giác. Làm tiên sinh vừa quay đầu liền thấy được đại quân mênh mông tới từ phương Bắc. Cho dù gã có tu vi độ kiếp đỉnh phong, cảm thấy cảnh đó cũng không nhịn được mà tê cả da đầu. Nhất là một tăng, một đạo, một yêu xông tới trước nhất, ở trên người khí cơ lưu chuyển hùng hồn đáng sợ, so với gã không biết là bao nhiêu hơn bao nhiêu lần. Phải biết rằng đây chính là ba đại cao thủ mà ban đầu ngay cả Cửu Linh Vương cũng không dám chính diện đấu một trận. Gã không dám tới thử tư vị là kẻ địch của ba vị kia, trong lòng càng ngày càng hoang mang, nhanh chóng giống to hơn. Bọn họ sắp đuổi tới rồi. Long Hậu cứu ta. Tướng lĩnh Hải Yêu bị cột lên cột sắt kinh hãi, khàn giọng hô to. Bị nhốt ở đây tận 30 năm, đây là cơ hội duy nhất mà bọn họ có thể được cứu, làm sao có thể cam tâm bỏ qua. Bọn họ tới nhanh thật. Long Mẫu vô cùng kinh hãi nhìn thoáng qua đại quân tiên cảnh tới từ phương Bắc, cũng không nhịn được mà hết hồn. Lúc đầu nàng đã mưu tính kế hoạch cứu người hôm nay rất lâu, vô cùng nắm chắc. Một khi đại hội luận đạo tổ chức ở Phi Tiên Hồ, có khoảng cách chừng vượt qua cả một khu vực lớn ở Hắc Thiên Hà này, sợ là còn xa hơn cả Thần Châu. Những người này muốn chạy đến đây nào thì cũng cần mấy canh giờ. Nhưng bây giờ không ngờ đã phát hiện khí cơ vô tận như là thủy triều tích cực kỳ nhanh chóng, dường như bọn họ đã đột phá ràng buộc không gian, giống như là xúc địa thành thốn vậy. Một bước đã mấy trăm ngàn dặm, trong một khắc đã tới rồi. Cho dù ba tên tôn chủ kia đã thành tiên thì cũng không thể có tốc độ nhanh như vậy được. Trong bụng của Long Mẫu thậm chí có chút khó hiểu, nhưng mà khi mối nguy đã giáng tới đầu, con trai cũng đã được cứu nên nàng thực sự không dám tiếp tục chậm trễ nữa. Có phần không đành lòng nhìn thoáng qua tướng lĩnh Hải Yêu còn chưa được cứu, sau đó trong lòng hung hăng quyết định. Nàng ta hiểu được bọn họ kỳ thực đều được thuộc hạ trước đến nay đều trung thành với mình, nhưng bây giờ vì mình có thể thoát khốn nên không thể bỏ qua bọn họ. Dù sao không thể vì mấy cái tên thuộc hạ mà cho làm mình cùng với mấy đứa nhỏ được cứu ra đều bị chôn vùi ở đây. Đi thôi. Sau khi đã quyết định, Long Mẫu liền không nhìn tướng lĩnh Hải Yêu nữa, xoay người chui vào trong tiểu thế giới của Lam Tiên Sinh. Sau đó vẫn thạch lớn như ngọn núi nhỏ ở trong nháy mắt thu nhỏ lại, rồi hóa thành một đốm sao rơi bay thẳng ra bên ngoài Hắc Thiên Hà. Long Hậu cứu ta. Long Hậu đừng đi. Lão quỳ ta muốn trung thành với ngươi như vậy, bây giờ ngươi lại bỏ ta. Đám người Hải Yêu bị vứt bỏ lúc này lập tức sinh lòng tuyệt vọng, thậm chí có người gào khóc. Trốn ở đâu? Trốn ở đâu? Phía sau con đường mà Long Mẫu cùng Lam Tiên Sinh chạy trốn, tiếng nói của cảnh chủ không chỗ nào không có mặt vang lên, giống như là nước sông Hắc Thiên Hà chảy ngược, bỗng nhiên hóa thành một bức tường lớn ngăn ở trước mặt của bọn họ. Lam Tiên Sinh căn bản không chờ phân phó, liền trực tiếp đụng đầu tới, đụng nát bét một vài yêu ma trong Hắc Thiên Hà, rồi nhanh chóng trốn bán sống bán chết. Chỉ có điều Hắc Thiên Hà nhanh chóng có vô số lực sĩ yêu ma lao ra ngăn cản ở phía trước, sự uy hiếp đối với Lam Tiên Sinh cũng không có lớn nữa. Nhưng làm cho Lam Tiên Sinh cùng với Long Mẫu cảm thấy may mắn chính là giọng nói của cảnh chủ vẫn còn vang vọng bên tai họ. Thoạt nghe thì vừa vội vừa tức, nhưng mà cho tới lúc này lại chỉ thấy nó dâng lên một phần nước sông, gọi vài yêu ma tới chặn đường, bản thân lại không hề xuất thủ. Mau đuổi theo, mau đuổi theo, mau đuổi theo bọn họ, giết bọn họ. Mà ở phía sau, giọng nói của cảnh chủ vẫn đang vang lên bên tai của ba vị tôn chủ, không nhịn được như sắp đòi mạng vậy. Yên tâm, họa cửu đầu trùng này tuyệt đối sẽ không trở lại lần thứ hai. Đại đức đạo chủ giống to lên, lần nữa lại tăng tốc độ, ùng ùng điều khiển phong vân gấp gáp đuổi về phía trước. Ở sau lưng ông ta, Đại bi Phật chủ cùng với đại uy yêu chủ cùng nhau tới. Đại quân tiên cảnh trùng trùng điệp điệp, giống như là những tia sét đang đánh về phía trước. Nhưng ngay khi khoảng cách của bọn họ càng lúc càng gần với Hắc Thiên Hà, thì đột nhiên giọng nói bén nhọn của cảnh chủ vẫn vang vọng bên tai của bọn họ, đột nhiên biến mất. Sau vài hơi, giọng nói này vang lên lần nữa, so với vừa rồi thì còn sắc nhọn hơn, đáng sợ hơn. Không được, không được, cứu ta, cứu ta. Giọng nói bén nhọn này truyền vào trong tai của ba vị tôn chủ, nhất thời làm cho ba người bọn họ cả kinh. Cảnh chủ là tồn tại bậc cao bậc nào, sao lại đột nhiên cầu cứu như thế? Quay lại, quay lại, tiểu nhi kia, tiểu nhi ghê tởm, tiểu nhi lớn mặt, ngươi dám cướp thiên mệnh của ta. Giọng nói của cảnh chủ vang lên lần nữa, lại có vẻ là vừa kinh hoàng vừa khủng bố, mang theo cả tiếng khóc nức nở. Không ổn, thiên tượng cũng đã xảy ra chuyện rồi. Trong lòng ba người đạo đại đức đạo chủ đồng thời run lên, khó tin quay đầu lại nhìn về phía Phi Tiên Hồ. Từ trong phản ứng của cảnh chủ, bọn họ đã nghe được có một chuyện xuất hiện, thậm chí còn nghiêm trọng hơn so với chuyện cửu đầu trùng cứu người ở Hắc Thiên Hà đang uy hiếp tới cảnh chủ. Chuyện này làm cho bọn họ nhanh chóng nghĩ tới sinh linh thiên nguyên Phương Hành đang ở trong Thiên Thượng Cung đợi bị tiên mệnh cắn nuốt. Vốn cho là hắn đã bị cắn nuốt sẽ là chuyện không thể thay đổi được, ai mà ngờ tới sẽ còn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn chứ. Quay lại, cảnh chủ không ngừng thúc giục bọn họ, làm bọn họ không dám có chút sơ suất nào, quát lên một tiếng lớn rồi nhanh chóng quay đầu chạy về phía Thiên Thượng Cung. Mà một đám đệ tử ở phía dưới thậm chí còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, có người quay đầu, có người vẫn còn đang vọt tới trước, lập tức loạn tung cả lên. Không biết có bao nhiêu người bị người đi cùng đụng ngã khỏi vân giá, kêu thảm rơi xuống phía dưới. Nhanh, mau ngăn cản hắn lại. Ba vị tôn chủ muốn quay lại thì cũng không nhanh như vậy được. Khoảng cách với Phi Tiên Hồ khá xa, mà cảnh chủ rõ ràng là đang không kiềm chế được. Giọng nói vô cùng lớn, thê lệ, phiền lãng, ở trong hư không, đáng sợ như là quỷ dữ. Chỉ có thể nghe được thì cũng chỉ có hơn 10 người tu sĩ chuẩn bị luận đạo cùng với dân chúng bình thường phía dưới, vẻ mặt mờ mịt, thấy được, căn bản không hiểu tình trạng xảy ra, thậm chí còn không biết là tiếng nói này là của ai. Mỗi người ngắm trái ngắm phải, còn muốn tìm ra người nói chuyện là ai. Mau ngăn cản hắn đi. Giọng nói kia lần nữa vang lên, cực kỳ sắc nhọn, vừa sốt ruột vừa nóng nảy, giống như là một nữ nhân đang phát điên vậy. Mà cùng lúc đó, đột nhiên giữa Thiên Thượng Cung giống như bị sức mạnh gì đó điên cuồng xé rách, đột nhiên bùng nổ, từng cung điện cùng với cột trống đều đã bay bốn phía, bỗng nhiên làm cho mọi thứ trong cung đều bắn ra ngoài. Sau đó chư tu luận đạo cùng bách tính tiên cảnh ở phía dưới liền thấy được một cảnh tượng cả đời khó quên. Trên một cái bồ đoàn trôi lơ lửng giữa không trung, đang có một người dáng vẻ thiếu niên, miệng há còn to hơn cả đầu người, ra sức nuốt một quả cầu ánh sáng so với cả người hắn còn lớn hơn ba lần. Dáng vẻ kia rất giống Cáp Mô Thôn Thiên. Tại sao lại nhiều người thấy được như vậy? Đang chuyện chuyên tâm dồn trí muốn một ngụm nuốt trọn quả cầu ánh sáng to lớn kia, Phương Hành cũng phát giác ra sự thay đổi ở xung quanh, liếc mắt nhìn xung quanh một lượt, sắc mặt hơi đỏ lên. Xem ra lối ăn uống bây giờ của mình cũng không quá lịch sự, nhưng mà bảo hắn nhổ ra thì lại tiếc, nên lập tức hít vào một hơi thật sâu, há miệng lớn hơn một chút, dùng sức nhét quả cầu ánh sáng kia vào trong mồm. Không phải là hắn không muốn trở nên lớn hơn một chút để nuốt quả cầu ánh sáng kia, mà là vì khi hắn biến lớn hơn thì quả cầu cũng tự nhiên lớn hơn nữa. Đây hẳn là tính chất nó vốn vậy. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể dùng phương pháp khó tả này để nuốt trọn quả cầu, cứng rắn đoạt nó từ trong tay của một ý chí. Chuyện này rốt cục là có chuyện gì đấy? Phương Hành nuốt phế lực không nói tới, nhưng mà làm tất cả mọi người xung quanh đều sợ ngây người. Hầu như tất cả mọi người đều bối rối nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm giác vô cùng hoang đường, rồi lại không cười nổi. Hắn đang làm cái gì vậy? Tiên mệnh đạo truyền thừa không nên dùng phương thức trực tuyết như vậy chứ? Hơn nữa, vừa rồi hắn dường như đã thắng luận đạo, dựa theo đạo lý mà nói thì quả thực là nên cho hắn nhận truyền thừa tiên mệnh chứ? Chỉ là giọng nói vang lên trong hư không kia là ai? Sao lại vội vã bảo mọi người ngăn cản chuyện này lại như vậy? Hồng Mông đạo quả, đạo đạo như tòa, sinh linh tiên cảnh, nhanh chóng nghe lệnh của ta, đến đây cứu giá. Đến lúc này rồi, giọng nói trong hư không cũng không kiềm chế được, không biết hắn đã làm cái gì. Đột nhiên mặt trên của quang cầu kia lại tản ra một loại khí tức thần dị, làm chấn động hư không. Bỗng nhiên truyền một thần chỉ bằng ý chí xuống từng người đã tu luyện ba đạo thần công ở phía dưới. Mà loại ý chí này vừa xuất hiện, thì lập tức liền thay đổi tâm thần của những người đó, làm trong đầu của bọn họ đột nhiên có một khát vọng mãnh liệt, đó chính là lập tức xuất thủ ngăn cản Phương Hành, không cho phép hắn tiếp tục làm thế nữa. Khát vọng này quả thực cường liệt giống như là đạo chướng vậy. Lớn mật, dám đả thương tiên mệnh của ta, tội đáng chết vạn lần. Hơn 10 thân ảnh đồng thời phóng lên cao, mỗi người đều sử dụng một thân pháp lực hùng hồn, khí thế kinh thiên động địa. Nhưng mà ngay lúc này, Lộc Tẩu cùng với Ngao Liệt ở trong đám người, ở trong đám mười mấy người này lại đột nhiên mở ra hai mắt. Hai người này một trái một phải, đồng thời nhảy lên thật cao, chặn ở trước người Phương Hành. Tay áo của Lộc Tẩu ngăn lại. Bỗng nhiên có mấy cái trăm trận chiến kỳ hiện lên trên không trung, hóa thành một cái đại trận chặn ở trước người bọn họ. Còn Ngao Liệt thì trực tiếp hiện ra nguyên hình, một con kim long khổng lồ rít gào giữa không trung. Một thân khí cơ hỗn độn của người xung quanh ngưng tụ lại, đáng sợ đến mức làm cho tâm thần mọi người run rẩy. Long uy vô hình tung ra. Thông Thiên Đạo Chủ làm việc, người nào dám đến ngăn cản? Hai người bọn họ đồng thời gầm nhẹ, ánh mắt quét nhìn bốn phía, làm mười mấy người luận đạo phải sợ hãi, trong chốc lát không dám bước lên. Không thể nào, không thể nào, các ngươi tại sao đều có thể làm trái ý của ta? Giọng nói trong hư không lần nữa quát to, ở trong giọng nói mang theo sự kinh hoàng cùng với khó hiểu sâu sắc. Đó đương nhiên là bởi vì trong miệng Phương Hành còn đang ngậm hơn nửa tiên mệnh, lại lấy thần niệm truyền lại, truyền trên không trung, có vẻ là vô cùng đắc ý. Ý chí của ta mạnh hơn so với ngươi, hai người này, một là sư đệ ta, một em vợ ta, làm sao có thể không nghe lời ta được? Ngươi, tại sao ngươi có thể giải được đạo chúng của bọn họ? Chuyện này không hợp lý. Giọng nói kia hoảng sợ hét lớn, dường như là cho tới tận giờ vẫn không thể tin được. Cho tới giờ ngươi còn chưa phát hiện ra đạo chứng của ngươi không có một chút tác dụng nào với ta sao? Phương Hành cười ha ha, tiểu gia đã sớm có đạo của mình, ngươi làm sao có thể ảnh hưởng tới ta được? Cho dù ngươi có đạo riêng bảo vệ bản thân không bị thất thủ, nhưng làm sao có thể cướp được đạo phôi của ta đặt trên người của người khác? Giọng nói kia vừa vội vừa tức, thậm chí có vẻ là hơi bối rối. Nhưng mà càng tức giận thì Phương Hành càng đắc ý, tiếng cười lạnh lành truyền khắp tiên cảnh. Đổi lại là người khác thì đương nhiên là không thể, nhưng giả sử... Vừa lấy thần niệm làm chấn động trên không, vừa lớn tiếng nói chuyện, hắn đột nhiên một phát bay lên trời, mang theo viên tiên mệnh to lớn bay lên. Lúc người đang ở trong không trung thì đã nhấc lên hai tay, ở trong nháy mắt niết ra một cái ấn pháp cổ quái, sau đó chậm rãi ấn vào không trung, đồng thời thần niệm sử dụng tới cực hạn. Giọng nói kia như sấm mênh mông quần quận truyền khắp chư vực. Đạo của ta vốn chính là cướp được đó. Sau khi giọng nói này vang lên, ấn pháp cũng chậm rãi ấn xuống, giữa thiên địa trong chốc lát không ngừng ầm vang. Đám người luận đạo bị tiên mệnh điều khiển, không tiếc tất cả cũng muốn vọt tới ngăn cản Phương Hành, lúc này đều đột nhiên cảm thấy đau đầu gấp bội, liều mạng ôm đầu đấu tranh, giống như là có vật gì đó đang bị Phương Hành cứng rắn rút ra từ trong đầu của bọn họ, sau đó trút vào ý chí riêng quán. Mà sau khi ý chí này cắm rễ, bọn họ cũng nhận được sự thanh tỉnh ở trước đó chưa từng có. Xảy ra chuyện gì thế? Vừa rồi rốt cục là cảm giác gì nhỉ? Sau khi dãy rủa, những người luận đạo này đều khó tin nhìn bốn phía, ở trên mặt mỗi người đều có cảm giác như là mới tỉnh từ một giấc mộng thật dài. Đúng là tỉnh lại từ một giấc mộng dài. Lúc này bọn họ giống như là một con quỷ đói, ban đầu bị sắc đẹp làm cho mở mắt, đã quên thuật pháp, quên đi đạo đức, liều lĩnh cưỡng hiếp một cô gái đàng hoàng. Nhưng mà sau khi cưỡng hiếp tỉnh mộng thì thảm trạng trước mắt, nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng lại lập tức vừa kinh vừa sợ, cực kỳ hối hận, thậm chí không hiểu trước đây vì sao mình lại làm như vậy. Yêu mà lớn mật, dám gây bất lợi với cảnh chủ, mau mau chịu trói. Và lúc này mấy người đại đức đạo chủ cuối cùng cũng đã chạy về, đại quân tiên cảnh cũng mênh mông quần quận bao vây quanh hư không này. Còn Phương Hành căn bản không thèm để ý tới lời nói của bọn họ, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng quét nhìn bọn họ, bỗng nhiên đầy mặt đều là vẻ chế nhạo, nói với mấy người luận đạo mới vừa tỉnh lại từ một giấc mộng dài. Kệ cho các người toàn tâm toàn ý muốn cầu đạo, hận không thể quỷ bái, móc tim móc phổi cho người ta, dâng lên tất cả của mình, hiện tại nhìn thử xem đây là trò hề gì. Nói rồi hắn đột nhiên trầm lời giống lên một tiếng, càng thêm dùng sức há to miệng nuốt viên cầu ánh sáng lớn kia xuống. Sau đó hai mắt như là đuốc, giống như là dấy lên ngọn lửa nóng hừng hực, bàn tay to mở ra từ trái sang phải dùng sức ấn xuống, dường như hắn thực sự nắm giữ sức mạnh nào đó nơi u minh. Sau khi bàn tay quét từ trái sang phải, Ở trong tiên cảnh này bỗng nhiên xuất hiện sự thay đổi đáng sợ. Rõ ràng là một tiên cảnh mộng ảo dư thừa tiên khí, sức sống bừng bừng. Nhưng khi bàn tay hắn quét qua, không ngờ lại biến thành một nơi khói đen quần quận. Khắp nơi là tử địa, tanh tưởi, bừa bãi lại hắc ám. Nơi đây giống như là một tàn binh, nơi đây giống như là một tàn tinh đã bị phá hủy hơn phân nửa. Ao đầm khắp nơi là thi cốt, bầu trời không trăng, không sao, không ánh sáng, duy chỉ có dây dợ cổ quái khắp nơi. Đâu ra tiên Phật tu giả gì? Đâu ra bách tính thuần phác gì? Tất cả bách tính bỗng nhiên đều biến thành từng luồng u hồn, không biết chính mình đã chết, đều ở nơi này như là quần ma loạn vũ. Tất cả đệ tử tu ra đều là cốt ma thi yêu, một thân tanh tưởi nhìn chằm chằm vào sinh linh. Còn đại đức đạo chủ, đại bi Phật chủ, đại uy yêu chủ bỗng nhiên lúc này cũng hóa thành nguyên hình. Đại đức đạo chủ đương nhiên là một con sơn dương thành tinh, đứng ở giữa không trung bè bè kêu to, tròm râu bay bay, thực sự có vài phần tiên khí. Còn Phật chủ đằng đằng kia rõ ràng là một con cóc mập bụng lớn đang ghé vào tòa sen kêu ộp ộp. Còn vị yêu chủ kia căn bản là một sinh linh thần tộc, cơ thể đã thối rữa, thịt trên mặt đều hư thối hơn nửa. Cũng khó trách lúc ông ta biến ảo vẫn duy trì cái dáng vẻ này không hề thay đổi, trên mặt còn không mấy thịt, căn bản là không được ra vẻ nào khác. Thuận tay quét một cái, phá huyễn thành thực. Tiên cảnh to như vậy bỗng nhiên lúc này trở thành còn không bằng cả địa ngục. Mọi thứ đều là biến ra, cả tiên cảnh chỉ có những người luận đạo bọn họ mới là thật. Tại sao? Tại sao lại như thế này? Đây là huyễn thuật sao? Tại sao lại có người tu được huyễn thuật tới mức độ chân thật như vậy chứ? Trước đây chúng ta luôn luôn sống trong huyễn thuật sao? Tại sao hoàn toàn lại không phát hiện ra? Rốt cục là ai? Là ai lại biến hóa ra một thế giới đáng sợ như vậy? Ai lại có thần thông mạnh như vậy? Hơn 10 người luận đạo, thậm chí cả Lộc Tổ và Ngao Liệt lúc này đều hoàn toàn sợ ngây người, sắc mặt tái xanh, sắp nôn ra. Cho dù chính mắt nhìn thấy sự thực, bọn họ cũng không thể tin. Dù sao tu vi của bọn họ cũng không đều không đông cả, làm sao có thể luôn sống trong một thế giới đã tạo ra từ huyễn cảnh mà lại không phát hiện được? Trên đời này làm sao có người có thể am hiểu huyễn thuật mạnh mẽ như vậy? E là cho dù tiên nhân vương trong truyền thuyết có tới đây thì cũng không có bản lĩnh lớn như vậy, làm bọn họ hoàn toàn bị mê hoặc như vậy được. Giết nó, giết nó, cướp tiên mệnh của ta lại! Trong sự tĩnh mịch hoàn toàn, giọng nói bén nhọn lần nữa vang lên, hồn hền không ngừng thúc giục. Đưa ta tiên cảnh, đưa ta tiên cảnh! Cả vùng u minh, tất cả yêu ma cùng hô lên thật to, giống như đã phát cuồng, ùn ùn vọt tới. Nhất là đạo chủ hóa thành sơn dương, Phật chủ cóc, yêu chủ thi ma thì càng sử dụng một thân ma khí mênh mông quần quận, rốt cục đã biến đổi trở lại. Hoàn cảnh xung quanh cũng đã biến hóa, ở trong chốc lát hóa thành tiên cảnh, nhưng lát sau lại biến thành chân thực, mà tất cả ma khí hoặc có thể nói là tiên khí thì đang không ngừng gia trì về hướng của ba vị tôn chủ. Dĩ nhiên làm tu vi của bọn họ đang không ngừng tăng lên, không ngừng bành trướng, còn như hung uy như thực, giống như là đao phong, lúc nào cũng có thể xé rách hư không xung quanh. Hai người Lộc Tổ và Ngao Liệt đồng thời đổi sắc, sau đó tỏa ra chi ý. Mặc dù cả thế giới này đều là giả, nhưng mà sức mạnh đáng sợ của ba vị tôn chủ này thì đều là thật. Cũng không giống như là sức mạnh thật của ba người họ, mà như là được nơi nào đó gia trì. Nhưng mà sức mạnh gia trì này cũng thực là sức mạnh thật. Trong cảnh tượng đáng sợ trước mắt, Phương Hành đã có vẻ bình tĩnh, như đã sớm dự liệu được tất cả. Muốn động thủ với ta sao? Hắn cười thật thấp, ánh mắt lạnh lùng quét qua mặt ba vị tôn chủ, sau đó chậm rãi khoanh tay, biểu cảm trên mặt như cười như không, rồi bình tĩnh mở miệng. Vừa rồi vẫn luôn nghe các người nói tới họa cửu đầu trùng, nhưng ta lại vẫn muốn nói một câu, chính là cửu đầu trùng đó là cái thá gì, làm sao lĩnh giáo bản lĩnh của ta? Các người nhất định sẽ nhớ cái tên chỉ biết trộm đồ kia thôi. Mình nghỉ tập này đây nha mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.